Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348, chiến hậu việc vặt. E sợ sẽ phát sinh biến cố. Mitokado Homura trầm giọng nói, mặc dù là có Phong Chi Quốc đại danh chống đỡ, Xa Ẩn Thôn nếu như lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền đến, cũng sẽ ảnh hưởng đến làng phát triển, trừ phi Phong Chi Quốc đại danh đồng ý giúp Xa Ẩn Thôn chi ra số tiền kia. Tuy rằng mấy năm qua Phong Chi Quốc đại danh vẫn ở cắt giảm Xa Ẩn Thôn vật tư cung cấp, thế nhưng số tiền kia hắn nhất định sẽ ra, nếu như không có Xa Ẩn Thôn, Phong Chi Quốc địa vị sẽ khó giữ được, nếu như không có thực lực quân sự, quốc gia an toàn liền không thể được đến bảo đảm. Yêu tê tên Koharu đối với này đúng là tương đương tự tin, nhưng nếu như Xa Ẩn Thôn lấy khai chiến làm như áp chế đây. Mitokado Homura nghi vấn đạo, nhìn này hai cái lão gia hỏa, ngươi một câu ta một câu. Chutetsu Senmei trong lòng càng cảm thấy phiền chán, tuy rằng bọn họ hiện tại vẫn không có nhận được Xa Ẩn Thôn tình báo. Không biết Xa Ẩn Thôn đến tột cùng bị hủy tới trình độ nào, thế nhưng nói vậy ở đây tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Chỉ cần Konoha có Chutetsu Senmei ở, Xa Ẩn Thôn liền tuyệt đối không dám tùy tiện tiên chiến cùng Konoha khai chiến. Hậu quả, Xa Ẩn Thôn không gánh vác được, có điều hiện tại Hokage vị trí vẫn không có ổn định. Đúng là còn chưa tới cùng lão gia hỏa này môn trở mặt thời cơ, chờ đại danh bên kia chính thức thừa nhận ta vì là đệ ngũ sau, ta sẽ lấy Hokage danh nghĩa cùng Vụ Ẩn Thôn kết làm đồng minh. Nếu như Xa Ẩn Thôn dám chơi trò gian, Konoha đem cùng Vụ Ẩn Thôn cùng đối với Xa Ẩn Thôn tuyên chiến. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, cùng Vụ Ẩn Thôn kết minh. Mitokado Homura tiếp tục nghi vấn nói, Thủy Quốc mấy năm qua tuy rằng cùng Konoha thành lập ngoại giao, nhưng Vụ Ẩn Thôn vẫn độc lập hải ngoại. Chúng ta đối với Vụ Ẩn Thôn tình báo biết rất ít. Nếu như tùy tiện kết minh, có thể hay không, mặc kệ Vụ Ẩn Thôn làm sao, chúng ta Konoha chỉ cần an tâm phát triển tốt tự chúng ta là có thể. Chutetsu Senmei nói rằng, ngữ khí cũng thoáng hơi không kiên nhẫn, tuy rằng Chutetsu Senmei biết Yute tên Koharu cùng Mitokado Homura chỉ là đang tìm tồn tại cảm, hướng về mọi người tuyên cáo sự tồn tại của chính mình. Mặc dù Chutetsu Senmei là Hokage, ý kiến của bọn họ cũng rất trọng yếu, nhưng chính là như vậy, Chutetsu Senmei mới càng cảm thấy phiền chán. Chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không thể làm gì, thật giống như cổ đại hoàng đế. Tuy rằng đều là có cái gọi là tam triều nguyên lão, thỉnh thoảng nhảy ra sướng làm trái lại, nhưng bị vướng bởi nhân gia thân phận, nhưng lại không thể biểu thị cái gì bất mãn. Đừng nói hiện tại Hokage vị trí vẫn không có ngồi trên, coi như ngồi lên rồi, Chutetsu Senmei cũng không thể công khai giết chết này hai cái lão gia hỏa. Cũng may Shimura Danzo vừa chết, trưởng lão đoàn đã hoàn toàn thất thế. Yêu tê tên Koharu cùng Mitokado Homura bản thân cũng không có thực lực gì, giữ lại bọn họ cũng chỉ là chướng mắt thôi. Ngược lại là không có cái gì trở ngại. Bây giờ Konoha ám bộ nắm giữ ở Hokage trong tay, đệ tam Hokage tuy chết, nhưng ám bộ cũng chỉ có thể trung thành với tương lai Hokage mà rút nguyên bản do Shimura Danzo nắm giữ, xem như là trưởng lão đoàn một nhánh thế lực. Nhưng hôm nay Shimura Danzo bỏ mình, rút hoàn toàn không thấy Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu, trái lại biểu thị chống đỡ Chutetsu Senmei cho tới phổ thông ninja. Tự nhiên là hầu như tất cả mọi người đều đồng ý chống đỡ Chutetsu Senmei, tuy rằng rút phản ứng thực sự gọi người khó hiểu, thế nhưng trong tay vừa không người nào có thể dùng. Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu cũng chỉ có thể ở thời điểm như vậy nhảy ra tú một hồi tồn tại cảm. Cho tới Xa Ẩn Thôn trải qua hôm nay một trận chiến, Xa Ẩn Thôn thực lực giảm mạnh, liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa hận Konoha, vào giờ phút này, có thể bảo đảm Xa Ẩn Thôn ở nhẫn giới địa vị cũng chỉ có chúng ta Konoha. Chutetsu Senmei tiếp tục nói, có điều Xa Ẩn Thôn dù sao phản bội qua chúng ta, vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Ngày sau cùng Sa Ẩn Thôn hợp tác, cũng phải có lưu lại chỗ trống. Chu Tetsu Senmei nhìn lướt qua yêu tê tên Koharu. Từ tốn nói, ân. Nếu như tất cả thuận lợi, Nham Ẩn Thôn cùng Vân Ẩn Thôn coi như ở có mưu đồ. Cũng không dám tùy tiện đối với chúng ta duỗi ra móng vuốt. Yêu tê tên Koharu nói rằng nhận được. Chu Tetsu Senmei ánh mắt. Yêu tê tên Koharu tự nhiên rõ ràng cái gì gọi là có chừng có mực, ngẫm lại Shimura Danzo chết không rõ. Ràng, Ruth hoàn toàn trung thành với Chu Tetsu Senmei. Yêu tê tên Koharu lúc này đương nhiên không dám mạnh mẽ cùng Chu Tetsu Senmei làm trái lại, tuy rằng Ruth ninja đều một mực chắc chắn là Orochimaru giết Shimura Danzo. Thế nhưng làm Konoha trục xuất hết thảy kẻ địch sau, Chu Tetsu Senmei liền lập tức phái Kimimaro tiếp nhận Ruth, mà Ruth ninja dĩ nhiên không có bất kỳ phản kháng. Chuyện này thực sự quá kỳ quái. Như vậy Konoha chiến hậu khôi phục đây. Mitokado Homura hỏi, bị phá hủy kiến trúc muốn lập tức trùng kiến. Những kia chết trận ninja, cũng phải cố gắng động viên gia đình của bọn họ. Tiền an ủi là bình thường gấp 3. Con cái của bọn họ cùng cha mẹ cũng phải do Konoha phụng dưỡng. Mặt khác, hết thảy tham chiến ninja, ở mỗi người hồ sơ lên ghi chép một lần cấp A nhiệm vụ. Đồng phát lấy cấp A nhiệm vụ thù lao, trong đó người có công lớn. Chờ thống kê sau khi ra ngoài, lại tiến hành cái khác ngợi khen. Chu Tetsu Senmei vung tay lên, trực tiếp tuyên bố Konoha khôi phục trùng kiến kế hoạch. Đối với những này, đúng là không có ai đưa ra ý kiến gì, tuy rằng những này sẽ tiêu hao Konoha lượng lớn tài chính. Thế nhưng cửu vĩ sau khi Konoha 12 năm tích lũy, từ lâu đạt đến một cái trình độ kinh người. Hơn nữa Hòa Quốc đại danh đối với Konoha toàn lực chống đỡ. Số tiền này trái lại xem như là món tiền nhỏ. Sau đó mọi người lại thảo luận một hồi trùng kiến Konoha cụ thể chi tiết nhỏ, liền tuyên bố tan họp. Chờ Chu Tetsu Senmei từ phòng họp lúc đi ra, đã là nửa đêm hơn 11 giờ. Senmei, Hyuga Hayashi kêu lên, hả? Chu Tetsu Senmei nghe vậy nghỉ chân, xoay người mặt hướng Hyuga Hayashi, chúc mừng ngươi. Hyuga Hayashi nói rằng, cảm ơn. Chu Tetsu Senmei cười nói, thời gian qua thật nhanh a. Hyuga Hayashi thở dài nói, xác thực. Từng có lúc, ta cũng như Hinata như vậy, là cái dấu trong lòng giấc mơ thiếu niên. Bây giờ thời gian trôi mau, ta đã là Konoha đệ ngũ Hokage thời đại thiếu niên tâm nguyện. Đến phần cuối cùng cũng coi như là đạt thành đi. Chu Tetsu Senmei khẽ cười nói, đối với bọn hắn, ngươi dự định xử lý như thế nào? Hàn huyên qua đi, Hyuga Hayashi có vẻ như lơ đãng hỏi bọn họ. Đương nhiên chỉ chính là Mitokado Homura cùng yêu tê tên Koharu chờ Konoha người đời trước làm Hokage. Cố vấn, lão gia hỏa này môn thậm chí có thể đối với Hokage quơ tay múa chân. Nghi vấn Hokage quyết định đã từng Sarutobi Hiruzen phi thường nhờ vào bọn họ. Này dẫn đến quyền lực của bọn họ dục vọng lớn vô cùng. Bây giờ tân Hokage tiền nhiệm, rất khó tưởng tượng những người này sẽ không nhảy ra nhảy nhót hai lần. Vậy thì muốn xem biểu hiện của bọn họ. Chu Tetsu Senmei hời hợt nói, nếu như náo động đến không lời quá đáng, Chu Tetsu Senmei cũng sẽ không làm khó bọn họ. Dù sao bọn họ cũng coi như là vì là Konoha phấn đấu cả đời. Nhưng nếu như bọn họ thật sự không thức thời, Chu Tetsu Senmei cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Ân, Hyuga Hayashi gật gù, sau đó cười nói, có điều ngươi hôm nay phá hủy Sa Ẩn cử động, đúng là đạt được rất nhiều người tâm. Chúng ta Hyuga bộ tộc người trẻ tuổi, thậm chí còn ở trong tộc tổ chức lễ chúc mừng đây. Ngươi biết ta vì cái gì phá hủy Sa Ẩn Thôn? Hừ, cái kia có điều là mang đi tiểu tử kia cớ mà thôi. Chu Tetsu Senmei cười nói, ạch, này xác thực là tính cách của ngươi. Hyuga Hayashi lúng túng nói, ngươi đi về trước đi. Chu Tetsu Senmei bỗng nhiên khoát tay áo một cái, ra hiệu Hyuga Hayashi không cần nói chuyện. Sau đó lạnh nhạt nói,